1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, quy hoạch. Lý Hòa nói, khai ra cỗ nhà máy thật không đơn giản, chỉ riêng bên trong thiết bị ngươi cũng nhận không được đầy đủ đi. Đẩy đài cơ, phong bên cạnh cơ, lạch ép cơ, nóng ép cơ, nhiều bài chui, bồi nhựa cây cơ, loại nào ngươi biết dùng, cũng không phải ăn nói suông là được, ngươi muốn hiểu mới được. Phó Hà Nhu thuận cho Lý Hòa lau sạch sẽ chân, đem nước rửa chân đỗ lại trình bày, bị ngoài cửa gió lạnh thổi rụt cổ lại, cuống quýt đóng cửa lại, mới trở về phòng bên trong tiếp tục nói, ca, ngươi nói kia là quốc doanh nhà máy, ta không cần đến phiền toái như vậy. Ta hỏi một chút lão sư phó, bọn hắn nói chỉ cần có cắt bản cưa, bài chui, còn có đơn giản thợ mộc công cụ liền thành. Người ta sư phụ còn nói, chỉ cần cho cái bản vẽ kiểu dáng, bọn hắn cũng có thể làm ra. Lý Hòa minh bạch, đây là muốn đem sơn trại tiến hành tới cùng A xưởng đồ gia dụng chi phí chủ yếu tại máy móc lên. Một đài CNC thiết bị muốn tốt mấy trăm vạn nhân dân tệ. Đương nhiên cũng còn không có chỗ nào bán, mà mua mấy đài mấy vạn khối máy móc cũng có thể làm xưởng đồ gia dụng. Một bộ hiện đại hóa gia công dây chuyền sản xuất muốn mấy ngàn vạn đầu tư, mà dùng mấy đài bán tự động thủ công máy móc gia công xưởng nhỏ cũng có thể gọi xưởng đồ gia dụng. Theo gỗ thô bắt đầu đến một cái ghế gọi xưởng đồ gia dụng. Theo mới nguyên liệu thô đến một cái chân ghế cũng gọi xưởng đồ gia dụng. Sơn trại liền sơn trại đi. Trong lòng của hắn đã sớm chưa những cái kia thanh cao ý nghĩ. Không biết tự lượng sức mình muốn làm cái gì đại tin tức. Treo khoa học kỹ thuật cây. Cũng quá ngây thơ. Phàm là dính đến khoa học kỹ thuật công quan không chỉ là nghiên cứu phát minh. Không chỉ là nện tiền đơn giản như vậy. Rất nhiều đều dính đến tài nguyên điều động, tài nguyên chỉnh hợp, Lý Hòa trực tiếp lên hố, dùng chăn mền đem mình bao chặt chẽ, hít một hơi hơi lạnh, đạo, ngươi trở về ngủ đi, việc này không phải trong thời gian ngắn nói rõ được, năm sau chờ ta trở lại chúng ta bàn lại. Phó Hà nói, đừng a, ca, đừng chờ ngươi trở về, ngươi bình thường đều bận rộn như vậy. Một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian quản ta loại chuyện nhỏ này. Phó Hà không có đem Lý Hòa thuyết phục, ngược lại càng nói càng đem chính mình nói kích động. Đột nhiên một cái hắt xì, nước mũi đều đi ra. Lý Hòa cho hắn ném đi trương giấy nháp. Được rồi, trời lạnh như vậy, ngươi nhìn ngươi cũng bị cảm, nhanh đi về đi ngủ. Nào biết Phó Hà lập tức quăng bông vải dép lê. Lập tức liền nhảy tới hố lên, trực tiếp vào hố bên kia, cùng Lý Hòa chân đối chân, tuét miệng cười nói, không lạnh, không lạnh, trên giường không lạnh, ta còn có thể cho ngươi ấm chân đâu. Lý Hòa đối Phó Hà loại này nhảy lên đầu lật ngói cử động, cũng là không thể nại có thể, ngẫm lại hai người đều là cởi chuồng thấy qua, cũng không có gì xấu hổ hay không. Hắn còn có thể sợ một cái tiểu nha đầu không thành. Vậy ngươi muốn làm gì? Tóm lại có cái kế hoạch đi. Không thể đầu nóng lên nói làm liền làm đi. Ngươi vẫn là nói một chút ngươi muốn làm sao làm đi. Lý Hòa trực tiếp tựa ở trên tường. Uể oải nhắm mắt lại. Trên tường dán một tầng báo chí đều nhanh cho hắn lề mề phá. Phó Hà thấy Lý Hòa vẻ mặt như thế. Rõ ràng vừa nhìn liền biết không chú ý, ngại trên người đại áo tử cồng kềnh, áo tử cũng cho mình thoát, lại đi Lý Hòa bên cạnh nhích lại gần, ta chen ngang địa phương ngươi biết ở đâu không được. Ngoặc kép, Hà bác, ngươi cũng nói qua 800 khắp cả. Ca, ngươi nói đúng cũng không đúng, vậy ngươi biết Hương Hà huyện không được. Ngoặc kép, đối chính là đúng, không đúng liền là không đúng. Cái gì gọi là có đúng hay không? Hương Hà ta biết, kia là Lang Phường, Lý Hòa đương nhiên biết, kia là về sau Trung Quốc tứ đại gia cỗ nơi tập kết hàng một trong. phương Bắc lớn nhất nhất là thành thục ở không thị trường. Ca, ngươi lại sai, trước kia Thiên Tân chuyên khu cải thành Thiên Tân địa khu. Hương Hà đổi thuộc Thiên Tân địa khu, về sau Thiên Tân địa khu đổi tên Lang Phường địa khu. Hương Hà liền về Lang Phường quản. Lộn xộn cái gì, nghe không hiểu, nói điểm chính. Lý Hòa nghe được mơ mơ hồ hồ, cái này có cái gì khó hiểu? Trên thực tế chính là lúc đầu Thiên Tân chuyên khu cơ quan chính phủ đổi đến Lang Phường. Hương Hà về Lang Phường, như vậy Hương Hà thực tế không phải Hà Bắc, hộ khẩu lên là Thiên Tân, nhưng địa phương người thực tế đều là Hà Bắc người. Phó Hà lại chậm rãi nói một lần, Lý Hòa lần này là nghe hiểu. Kiến quốc về sau cả nước khu hành chính vạch đổi đến đổi đi. Người bình thường rất khó hiểu rõ, ai sẽ không có việc gì ôm địa đồ nghiên cứu. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Hương Hà huyện cùng nhà này cỗ nhà máy có quan hệ gì? Phó Hà lại hướng Lý Hòa xê dịch, liền trực tiếp tựa ở Lý Hòa bả vai. Hương Hà không có gì nổi danh, chính là thợ mộc nổi danh. Ta nghe lão bối người nói, nhớ năm đó liền cái kia Minh Triều Hoàng đế Chu Lệ xây hoàng cung đều tìm Hương Hà người. Mà lại ta tại cái kia chen ngang thời điểm, cơ bản mọi nhà nam nhân đều sẽ một tay thợ mộc sống. Người nghĩ tại Hương Hà khai ra cỗ nhà máy, ngoặc kép, Lý Hòa đối Phó Hà dựng tới cái tay kia làm như không thấy. Này nương môn lá gan là càng lúc càng lớn. Ân, ân, ngay tại cái kia khai. Không phải chỗ nào tìm nhiều như vậy thợ mộc, mà lại ta cùng bên kia quen. Nói chuyện cũng dễ dùng, liền lấy thôn tập thể nhà máy danh nghĩa mở. Huống chi từng cái thời gian trôi qua Tây hoảng sợ, đưa tiền ai còn có thể không làm a? Hà Phương lòng tin tràn đầy nói. Lý Hòa nói, ngươi đoán chừng đại khái muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Lý Hòa nghĩ đến, kỳ thật thật làm lên, tuyệt đối là thua thiệt không được. Đã Phó Hà nguyện ý làm, liền để nàng làm, mà lại Phó Hà người này mặt ngoài nhìn xem yếu đuối, kỳ thật thực chất bên trong là vô cùng có chủ kiến lại có đảm đương. Cũng là không chịu người chịu thua thiệt, loại kinh nghiệm này quá lớn do lớn song nữ nhân. Chỗ nào là tốt như vậy muốn cùng? Câu nói này đem Phó Hà hỏi mộng, bất quá vẫn là thận trọng nói. Ta đoán chừng làm sao cũng phải 5.000 khối đi. Chủ yếu là vật liệu gỗ tiền. Một chút thiết bị có thể tạm thời không mua, chờ kiếm lấy tiền lại mua. Lý Hòa một trận buồn cười. Hắn coi là bao lớn khoản tiền chắc chắn số đâu. Cười nói, 5.000 đủ làm gì? Ta cho ngươi 5 vạn. Làm tốt làm chuyện xấu ta đều mặc kệ. Đương nhiên nếu là làm không tốt, vẫn là có thể đàng hoàng về tiệm cơm tới làm. Hắn chỉ sầu trong tay nhân dân tệ không xài được. Mặc dù xấu hầu đi, sinh ý ít đi rất nhiều, nhưng là bây giờ lô ba mỗi tháng đều như cũ có thể đưa tới tiếp cận 300.000 tiền mặt. Hắn hiện tại chỉ sầu làm sao để tiền càng đáng tiền. Phó Hà nghe Lý Hòa, không có kinh ngạc vui mừng, ngược lại đột nhiên khóc. Lập tức nhào vào Lý Hòa trên thân. Ca, ngươi vì sao muốn đối ta tốt như vậy? Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta như vậy tốt qua. Lý Hòa vội vàng đem hắn đẩy ra. Nhanh đi về đi ngủ. Khóc cái gì khóc? Có cái gì tốt khóc? Nào biết Phó Hà giống như không nghe thấy. Chính là ôm thật chặt hắn không được buông tay. Lý Hòa ngược lại không có đẩy ra. Lý Hòa trái tim tiếp xúc đến tay kia mềm địa phương, nên có phản cứng rắn địa phương đều có. Lý Hòa đành phải miễn cưỡng đổi một cái thoải mái hơn nằm tư. Tay không tự chủ vuốt vuốt Phó Hà trên trán tóc tán loạn. Được rồi, cứ như vậy, trở về đi. Lý Hòa mặc dù có đem Phó Hà bổ nhào xúc động, nhưng là nhất định phải người có khi trong lòng đều có một cái khe. Cái này cùng đạo đức, cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm không quan hệ. Hắn có thể yên tâm thoải mái đi làm lớn bảo vệ sức khỏe. Hắn vì vui sướng, người ta vì tiền, theo như nhu cầu, mặc quần áo ai về nhà nấy, không liên quan tới nhau, nhưng là hắn không có cách nào tới đùa bỡn tình cảm. Cái đồ chơi này lẫn nhau tổn thương tâm linh, tra tấn sao sao sao sao sao sao sao sao, muốn minh bạch, nhân sinh đều là dạng này, trải qua nhiều tự nhiên sẽ đi hướng trưởng thành, không thể cho nỗ lực tình cảm người hứa hẹn, cũng không cần ăn bậy. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.